Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1422, đoạt thi. Góc truyện audio.com. Nhìn hướng mặt biển trụy đi lạp lý. O'Neill, chiêm đài tĩnh toàn khẩn trương nói. Lần này hắn hẳn là đã chết đi. Phía trước lạp lý, O'Neill bị như vậy nghiêm trọng thương thế cũng chưa chết. Cấp chiêm đài tĩnh toàn để lại rất lớn bóng ma tâm lý. Đều chết thấu đi, Lâm Hoan có chút không dám xác định nói. Không xong, ta tích phân, liền ở lạp lý, nếu thi thể sắp rơi xuống đến mặt biển thượng khi. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới năng lượng khuân vác công cái này lặp lại nhiệm vụ. Lập tức liền thân mình chợt lóe hướng phía dưới phóng đi. Ở lạp lý, nếu thi thể sắp rơi vào biển rộng trong nháy mắt đêm này bắt lấy. Tuy là chiêm đài tĩnh toàn phía trước trải qua quá nhiều lần chiến đấu nhiệm vụ. Giờ phút này nhìn thấy lạp lý, nếu thi thể như cũ nhịn không được nhắm lại hai mắt. Bởi vì lạp lý, nếu thảm trạng thật sự là làm người không dám nhìn. Người lấy hắn thi thể làm gì? Lấy về đi tranh công sao? Chiêm đài tĩnh toàn khó hiểu hỏi. Lâm Hoan chân mày một trọn, có chút vui sướng nói. Người không nhắc nhở ta đều thiếu chút nữa đã quên còn có thể lấy hắn thi thể trở về tranh công. Lạp lý, O'Neill chính là toàn cầu nổi danh nhân vật, nếu là đem nó thi thể mang về. Hàn Long đầu đến như thế nào tưởng thưởng hắn, chiêm đài tĩnh toàn, cho nên hắn vừa rồi không phải vì tranh công mới lấy lạp lý. O'Neill thi thể, kia hắn là xuất phát từ cái gì động cơ, liền ở chiêm đài tĩnh toàn nghi hoặc là lúc. Lâm Hoan đã đem tay phải đặt ở lạp lý, nếu năng lượng trung tâm chỗ, thực mau hệ thống tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau hấp thu nổi lên lạp lý. Nếu năng lượng trong trung tâm năng lượng, tiếp theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh, chúc mừng ký chủ, năng lượng khuân vác công thành tựu hoàn thành, khen thưởng 1 triệu hệ thống tích phân, 100 thành tựu điểm số, năng lượng khuân vác công. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều có thể bị hệ thống hấp thu, lợi dụng năng lượng, trong đó lại lấy hắc ám sinh vật năng lượng trung tâm nhất dễ dàng đạt được. Nếu ký chủ được đến hắc ám sinh vật năng lượng trung tâm, có thể chính mình xử trí, cũng có thể lựa chọn giao từ hệ thống hấp thu. Hệ thống mỗi hấp thu một lần hắc ám sinh vật năng lượng trong trung tâm năng lượng, đều sẽ cấp ký chủ tương ứng khen thưởng. Chú 1, này thành tựu làm trọng phục tính thành tựu, ký chủ có thể lặp lại hoàn thành, không hạn chế số lần. Chú 2, này thành tựu không có kinh nghiệm giá trị khen thưởng, nhưng sẽ căn cứ ký chủ hoàn thành khó dễ trình độ. Cấp cho tương ứng số lượng hệ thống tích phân, thành tựu điểm số khen thưởng, Lâm Hoan không khỏi cảm thán lên, không hổ là tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường, cấp tích phân chính là nhiều a ở Nam Cao Lệ khi. Lâm Hoan giết người sói hưu yêu chỉ đạt được 50.000 hệ thống tích phân cộng thêm 10 thành tựu điểm số khen thưởng. Lạp lý, O'Neill này cơ hồ là hưu yêu 20 lần khen thưởng. Hảo, chúng ta lại đi ban nạp đảo. Nơi đó chính là có thật nhiều tích chiến công đâu. Nhớ tới ban nạp trên đảo Montgomery chờ hắc ám sinh vật. Lâm Hoan trong ánh mắt đều bốc lên kim quang. Nếu là đem bọn họ đều giết. Làm hệ thống hấp thu năng lượng, kia hắn đến kiếm nhiều ít tích phân cùng thành tựu điểm số. Ngẫm lại liền hưng phấn a, chiêm đài tĩnh toàn tổng cảm thấy Lâm Hoan là có chuyện gì gạt nàng. Nhưng hắn không nói, nàng cũng vô pháp mở miệng dò hỏi, chỉ có thể từ bỏ. Liền ở Lâm Hoan muốn nhích người đi trước ban nạp đảo thời điểm. Một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Ngoan đồ nhi, đem lạp lý, O'Neill thi thể cấp phi sư đi. Một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt áo bào trắng trung niên nam tử trùng Lâm Hoan duỗi tay nói. Đúng là Phong Viễn Trinh, Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn tâm thần kịch biến. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Phong Viễn Trinh sẽ xuất hiện. Sư phụ, ngài lão nhân ra tới này đã bao lâu? Lâm Hoan cật nhà đem lạp lý. O'Neill thi thể giao cho Phong Viễn Trinh trên tay. Hỏi, Phong Viễn Trinh khủng bố Lâm Hoan ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên ở trước mặt hắn Lâm Hoan không dám chơi cái gì tâm cơ. Chỉ có thể đem thi thể giao cho hắn. vẫn luôn đều ở, Phong Viễn Trinh tiếp nhận lạp lý. O'Neill thi thể, cười tủm tỉm nói, chiêm đài tĩnh toàn, lâm hoan, cái này vẫn luôn đều ở liền quá làm người nghiền ngẫm. Phong Viễn Trinh là tùy lạp lý, O'Neill cùng nhau đi vào ban nạp đảo. Vẫn là nói hắn là ở lâm hoan đám người bước lên ban nạp đảo thời điểm liền ở, lại hoặc là nói. Là lâm hoan chạy trốn tới này phiến hải vực thời điểm. Mặc kệ như thế nào, vừa rồi lâm hoan đánh chết lạp lý, nếu thời điểm Phong Viễn Trinh khẳng định liền ở phụ cận. Một khi đã như vậy, thì hắn vừa rồi vì sao không ra tay, một hai phải chờ đến lâm hoan giết lạp lý. Nếu lúc sau mới ra tới phải về hắn thi thể. Ai, người ta rốt cuộc thầy trò một hồi, ta nếu đối với ngươi ra tay, chẳng phải là muốn đem thầy trò duyên phận phá hư hầu như không còn. Huống hồ ta cũng là hoa hạng người, như thế nào có thể giúp một cái người nước ngoài đánh ngươi? Phong Viễn Trinh cảm khái vạn ngàn nói, Lâm Hoan rất muốn nói một câu ta tin ngươi ta. Phong Viễn Trinh là trường sinh hội hội trưởng, không có đặc thù nguyên nhân hắn sao có thể ngồi xem lạp lý. O'Neill bị đánh chết mà không để ý tới, chỉ là Lâm Hoan tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra có cái gì nguyên nhân có thể làm Phong Viễn Trinh làm ra cái này lựa chọn. Sư phụ không hổ là người trung hào kiệt, đồ nhi bội phục a bội phục, Lâm Hoan chắp tay, tiếp theo tò mò hỏi, không biết sư phụ ngươi muốn lạp lý. O'Neill thi thể làm cái gì? Đương nhiên là cứu sống hắn a. Phong Viễn Trinh mắt trợn trắng. Một bộ ngươi là ngu ngốc sao biểu tình nói. Lạp lý, O'Neill dù sao cũng là thủ hạ của ta. Ta vừa rồi không có ra tay giúp hắn cũng đã thực áy náy. Hắn hiện tại đã chết ta lại không cứu sống hắn. Ta đây cái này hội trưởng còn như thế nào đương? Chiêm đài tĩnh toàn, người đều đã chết còn như thế nào cứu sống? Phong Viễn Trinh là đương thời đệ nhất cường giả, tổng không có khả năng liền đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ đi. Lâm Hoan lại là trong lòng vừa động, một cái lớn mật ý tưởng hiện ra tới, ta này tiện nghi sư phụ là tiền nhiệm hệ thống ký chủ. Hắn nếu nói muốn cứu sống lạp lý, O'Neill, kia hắn khẳng định liền có nhất định nắm chắc, chẳng lẽ trên tay hắn có sống lại bao con nhộng? Không đúng a, hắn cùng hệ thống đã cởi trói. Sao có thể sử dụng sống lại bao con nhộng? Chẳng lẽ là hắn trước tiên mua sắm ra tới? Thành tựu vật phẩm thương thành nội bao con nhộng là có thể trước tiên mua sắm ra tới. Nhưng là bao con nhộng làm lạnh thời gian là dựa theo sử dụng này viên bao con nhộng thời gian tới tính toán. Nói cách khác, liền tính Lâm Hoan trước tiên một ngày mua sắm ra thời gian yên lặng bao con nhộng. Chờ đến ngày hôm sau đêm này khởi động, thời gian kia yên lặng bao con nhộng làm lạnh thời gian cũng là từ nó khởi động khi bắt đầu tính toán. Chỉ là thoát ly hệ thống thành tựu bao con nhộng hay không còn có thể sử dụng. Điểm này Lâm Hoan là không thể nào biết được, trừ phi hắn cũng cùng hệ thống cởi trói. Biểu hiện của ngươi thực không tồi, làm ngươi sư tôn lòng ta rất an ủi. Bất quá ngươi ly cường giả chân chính còn có không nhỏ khoảng cách. Tiếp tục nỗ lực lên, chờ ngươi tới rồi ta cái này tăng cấp, rất nhiều ngươi phía trước không rõ sự tình liền đều sẽ minh bạch. Nói xong câu này sau, Phong Viễn Trinh liền muốn mang theo lạp lý, O'Neill thi thể rời đi nơi này, nhưng hắn đột nhiên lại dừng lại bước chân quay đầu lại nói. Nga đúng rồi, ban nạp đảo ngươi liền không cần đi trở về, ta người đều đã rút lui, ngươi đi cũng vô dụng. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh thân ảnh tựa như quang ảnh dần dần tan đi giống nhau biến mất ở tại chỗ. Cách chương.